biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 500, huyết tứ cái chết, màu đỏ thiên phú vận may tề thiên, chương 494, huyết tứ cái chết, màu đỏ thiên phú vận may tề thiên. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau, huyết tứ đầu tiên là sững sờ, lập tức kịp phản ứng, giận quá mà cười nói, hừ, khẩu khí thật lớn, cùng là thái ất kim tiên, ngươi dám nói bừa mình có thể dây ta, ngươi cho rằng mình là ai, thái ất thiên tôn sao? Đối với lần này, huyết tứ ngược lại là có mấy phần tự tin, thái ất kim tiên ở giữa chiến đấu, động một tí mấy năm cất bước, hủy diệt trung thiên thế giới, đây cũng không phải là đùa giỡn. Một khi thật sự đánh lên, huyết tứ có nắm chắc tự vệ, nhưng toàn bộ thiên đảo giới tuyệt đối sẽ bị hủy với một khi. Trừ phi, nam nhân trước mắt này thật là lĩnh hội đệ thất cảnh đại đạo thái ất thiên tôn. Nếu không không có khả năng không nhiều lắm động tĩnh, mà thái ất thiên tôn, thế gian liền như vậy mấy vị, huyết tứ sớm liền đem thân phận của bọn hắn nhớ kỹ. Cũng không bao quát trước mắt Tô Tỉnh, đây cũng là vì sao huyết tứ dám như thế cuồng vọng nguyên nhân. Tất cả mọi người là thái ất kim tiên, ai sợ ai a? Quá mức làm qua một trận. Nghĩ tới đây, huyết tứ càng là giận không chỗ phát tiết, chỉ thấy hắn chợt quát một tiếng, một đầu huyết sắc sông lớn đem bản thân một mực bảo vệ được. Rất có muốn cùng Tô Tỉnh đại chiến một trận dáng vẻ. Nhưng mà, Tô Tỉnh nhưng chỉ là không nhanh không chậm lau sạch lấy trong tay Mặc Băng kiếm. Nói, ôi ôi, cùng là thái ất kim tiên sao? Tô Tỉnh cười khẽ hai tiếng, dường như chế giễu huyết tứ vô tri. Rồi sau đó, ngay tại huyết tứ toàn thân khí thế dâng cao, kia huyết sắc sông lớn, cơ hồ bao phủ cả hòn đảo nhỏ, mà đúng lúc này, Tô Tỉnh hướng phía trước đạp một bước, quanh thân khí thế, trong nháy mắt tăng vọt, rút kiếm, chảm kích, thu hồi Mặc Băng kiếm, thu thi, toàn bộ quá trình, chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch, huyết tứ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đầu người cũng đã rơi xuống đất, huyết tứ nhục thân, trong nháy mắt liền bị Tô Tỉnh phá hủy. Chỉ còn lại thần hồn cũng như chạy trốn từ tàn phá nhục thân bên trong chui ra. Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Không, không có khả năng. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi là kiếm tiên Bạch Đế. Huyết tứ thần hồn ngữ khí hoảng sợ. Hắn tự biết lại khó có việc mệnh hy vọng. Vừa rồi một kiếm kia, hắn không có mảy may cơ hội phản kháng. Đếm kỹ thiên hạ kiếm tu có thể làm đến điểm này, miểu sát hắn bất quá 2-3 người, mà có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt, chớ quá hơi Bạch Đế rồi. Tô Tỉnh nghe sau khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, ồn ào, theo sau bấm tay một bắn, một đạo kiếm ý tuôn ra, một giây sau, huyết tứ còn sót lại tàn hồn liền triệt để dập tắt. Không vào luân hồi, đến tận đây, thái ất kim tiên, huyết tứ bị Tô Tỉnh triệt để chém giết. Toàn bộ quá trình phát sinh thời gian rất ngắn, thậm chí không bằng trên đường du hiệp ẩu đả. Ngay sau đó, Tô Tỉnh thuần thục đem pháp khí chứa đồ lấy tới, phá hủy cấm chế, lấy ra trong đó tài bảo, đem vật vô dụng toàn bộ tiêu hủy. Đánh giết huyết tứ về sau, Tô Tỉnh cũng không còn nhàn rỗi. Thiên đảo giới là giáng lâm giáo một cái không kém cứ điểm. Tô Tỉnh bỏ ra nửa ngày thời gian, đem giáng lâm giáo tại thiên đảo giới cứ điểm toàn bộ phá hủy. Đánh chết giáng lâm giáo cán bộ hơn 10 người, giáo chúng vô số kể. Làm xong đây hết thảy sau, Tô Tỉnh mới nghênh ngang rời đi. Nửa ngày về sau, Tô Tỉnh lần nữa thay đổi diện mạo, xuất hiện ở Tiểu Thanh Vân giới Bạch Đế thành một nơi trong tửu lâu. Thảnh thơi uống chút rượu, trên bàn đặt vào một cái túi đựng đồ, trong đó chứa lấy chính là Bạch Tuyên giao phó cho Tô Tỉnh các loại linh mỏ. Thời gian qua đi thời gian 3, 4 năm, Bạch Tuyên nhưng cũng không có lười biếng. Tô Tỉnh đem những này linh mỏ toàn bộ hối đoái, nhưng cũng kiếm được 1-20 triệu năng lượng bản nguyên. Mặc dù không nhiều, nhưng là không tệ. Lại về Tiểu Thanh Vân giới, cảnh còn người mất a. Tô Tỉnh hơi có vẻ cảm thán, tưởng tượng mấy năm trước đó, Tô Tỉnh lần thứ nhất từ Lam Tinh đi tới Tiểu Thanh Vân giới. Lúc đó hết thảy đều còn như vậy mới lạ. Tô Tỉnh vậy trước đó chưa từng có cẩn thận, mà bây giờ, Tô Tỉnh thực lực tại trong 3000 thế giới đã coi như là đỉnh tiêm. Cũng không cần như vậy chú ý cẩn thận rồi. Bất quá, cũng không thể quá phóng đãng. Dù sao không vào Đại La, cuối cùng không tính là an toàn. Tô Tỉnh lắc đầu, cũng không có bởi vì chém giết huyết tứ mà tự đắc. Đối bây giờ Tô Tỉnh mà nói, huyết tứ, bất quá là hơi mạnh một chút con kiến thôi. Có thể tại bây giờ cái này đại kiếp thời đại, không vào Đại La đều sâu kiến. Cho dù vào Đại La Kim Tiên, không thành thánh nhân, vậy cuối cùng khó mà tự vệ. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, theo sau đem ánh mắt nhìn về phía bản thân thuộc tính bảng. Tính danh, Tô Tỉnh, tuổi tác, 29 tuổi, tu vi, thái ất kim tiên cửu trọng đỉnh phong, đại vu gen thể quyết tầng thứ 7 viên mãn, thiên nguyên thần thụ 9999 trường. Công pháp, như ý quan tưởng đồ, la thiên hóa tiên quyết, chính nhất phục khí quyết, đại vu gen thể quyết, chu thiên quan tinh pháp, tiểu thành, thiên phú, thiên nguyên chiến thể, thông minh kiếm tâm, hiền giả chi thạch, thương cổ bá thể, thái thượng tiên thể, chu thiên tinh thần thể, âm dương thánh thể, niết bàn chi thể, tiên thiên đạo thai, 3000 đạo thể, tịch diệt thánh thể, thôn thiên phệ địa, vĩnh hằng bất diệt thể, không gian thánh thể, đan thánh, thiên huyễn, thiên địa vi trận, ngũ hành thánh thể, dị hình, lại đến một phát, tiên thiên đạo thể, không linh căn, có tài nhưng thành đạt muộn. Kỹ năng, kiếm nhất, tiểu thành, âm dương xoay chuyển trời đất, đại thành, hư không một kiếm, đại thành, thế giới chi lực linh vực, 160 vạn dặm, luyện đan, vô thượng đại tông sư, luyện khí, vô thượng đại tông sư, âm dương ngũ hành tiên bảo thuật, đại thành, ngũ hành tiên bảo thuật, viên mãn, thần nông dục linh thuật, viên mãn, thần thức ngàn vạn dặm, thiên nhân cảnh, hộ thể kiếm cương, 8100-8100, trận đạo, vô thượng đại tông sư, tu tiên thuật pháp một số, đại đạo cảm ngộ, lôi chi đại đạo, đệ lục cảnh tiểu thành, ngũ hành đại đạo, đệ lục cảnh tiểu thành, kiếm chi đại đạo, đệ lục cảnh đỉnh phong, nhanh chi đại đạo, đệ lục cảnh, lực chi đạo, đệ lục cảnh, vận mệnh đại đạo, đệ lục cảnh, nhân quả đại đạo, đệ lục cảnh, không gian chi đạo, đệ lục cảnh đỉnh phong, sát chi đại đạo, đệ lục cảnh, âm dương đại đạo, đệ lục cảnh, còn thừa năng lượng bản nguyên, 220.4379 vạn. Còn thừa mô phỏng số lần, 5 lần, thời gian nửa năm, 20 lần mô phỏng, Tô Tỉnh thực lực tự nhiên lại có cực lớn tiến bộ. Đồng thời vậy tạm thời lâm vào bình cảnh bên trong. Đúng vậy, tạm thời lâm vào bình cảnh. Cái này đối với Tô Tỉnh mà nói là từ không có qua sự tình. Nhưng trên thực tế chính là xảy ra. Luật tư chất, tài nguyên, Tô Tỉnh tự nhận thiên hạ đã tuyệt vô cận hữu. Nhưng Tô Tỉnh trước mắt lâm vào bình cảnh, càng coi trọng duyên phận, hai chữ phúc duyên chưa tới, cũng làm cho Tô Tỉnh khó có tăng lên. Tu vi phương diện, năm gần 29 tuổi Tô Tỉnh đã đạt tới thái ất kim tiên cửu trọng đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là thái ất đại viên mãn, cần chuẩn bị cửu nạn lấy thành đại la kim tiên rồi. tiếp cận Thái Ất Kim Tiên viên mãn, để Tô Tỉnh pháp lực cơ hồ dùng mãi không cạn. Chỉ cần không phải chiến đại La Kim Tiên, liên tục cường độ cao phóng thích thần thông, đối Tô Tỉnh tới nói cơ hồ cũng không có pháp lực hao hết nguy hiểm. Mà luyện thể tu vi, Tô Tỉnh cũng đạt tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7 viên mãn. Thể nội thiên nguyên thần thụ đạt 9.999 trường. Tiến thêm một bước, chính là tầng thứ 8. Nhục thân có thể so với đại la kim tiên tồn tại. Lấy bây giờ Tô Tỉnh nhục thân, cơ hồ có thể làm đến tích máu trọng sinh. Dù là chỉ còn lại một tia tinh huyết, cũng có thể tiêu hao khí huyết phục sinh. Chỉ cần khí huyết bất diệt, Tô Tỉnh cơ hồ chính là bất tử tồn tại. Đương nhiên, đó cũng không phải tuyệt đối trên ý nghĩa bất tử. Tại một chút cực đoan tình huống dưới, Tô Tỉnh cũng sẽ bỏ mình. Thiên phú phương diện, Tô Tỉnh nửa năm qua, hết thảy rút được 5 cái màu đỏ thiên phú. Trong đó đối Tô Tỉnh có tác dụng lớn chỗ có 2 cái. Thiên nguyên chiến thể cùng thông minh kiếm tâm. Trong đó, thiên nguyên chiến thể, sung túc Tô Tỉnh lượng rất lớn, nguyên khí. Tô Tỉnh vốn là tu tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 7 viên mãn. Nguyên khí trong cơ thể lấy mãi không hết, mà phối hợp cái này một thiên phú, thì để Tô Tỉnh tại cùng cấp bậc trong chiến đấu, nguyên lực cơ hồ không có hao hết thời điểm. Còn như thông minh kiếm tâm, Tô Tỉnh chỉ có thể dùng một chữ để hình dung cường đại. Cụ thể hiệu quả là, để Tô Tỉnh trên kiếm đạo ngộ tính tăng lên mấy lần, cũng có thể tùy tiện tự sáng tạo kiếm thuật thần thông, kiếm chiêu các loại, đồng thời đối kiếm ý lĩnh ngộ càng thêm thông thấu. Thông minh kiếm tâm, phối hợp tiên thiên kiếm thể, thiên phú, để Tô Tỉnh trên kiếm đạo thiên phú đạt tới tuyệt không cổ nhân tình trạng. Dù là so với thiên hạ đệ nhất kiếm tiên Bạch Đế, Tô Tỉnh cũng có lòng tin không hề yếu, thậm chí vẫn còn thắng chi. Mà Tô Tỉnh nửa năm qua tích lũy, cũng làm cho kiếm chi đại đạo bước vào đệ lục cảnh đỉnh phong. Đệ lục cảnh đỉnh phong kiếm chi đại đạo, tăng thêm thông minh kiếm tâm, để Tô Tỉnh lĩnh hội Bạch Đế một kiếm kia, tự chế một thức kiếm pháp, kiếm nhất. Cái gì gọi là kiếm nhất? Cái gọi là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Tại trước đó thời gian quay lại bên trong, Bạch Đế một kiếm kia đại biểu là cực hạn kiếm đạo, tượng trưng cho kiếm gốc dễ thân. Mà Tô Tỉnh lĩnh hội một kiếm kia, tốn hao mấy lần mô phỏng, cuối cùng tự sáng chế kiếm nhất một chiêu này. Tô Tỉnh một kiếm này tan thế gian sở hữu kiếm thuật, đã ở gần nhất với kiếm chi bản chất. Uy lực của nó so với Bạch Đế một kiếm kia vậy sấp xỉ như nhau, đại biểu cho cực hạn công phạt chi pháp, cũng là Tô Tỉnh từ trước tới nay mạnh nhất thần thông thuật pháp. Uy lực thậm chí so hư không một kiếm, tiên bạo thuật cùng hộ thể kiếm cương cao hơn mấy lần. Mà kiếm nhất chỉ có một kiếm, với trong nháy mắt phân ra thắng bại. Đương nhiên, thông thường trạng thái dưới Tô Tỉnh tạm thời dùng không ra một kiếm này, chỉ có phối hợp thế giới chi lực linh vực, để Tô Tỉnh tại kiếm đạo hiểu được trong thời gian ngắn tăng lên đến đệ thất cảnh, tài năng phóng xuất ra kiếm nhất. Trước đó, Tô Tỉnh miểu sát huyết tứ, dùng chính là chỗ này một thức kiếm nhất. Một chiêu này là có thể miểu sát Thái Ất chân quân kiếm chiêu, dùng để giết chết huyết tứ, đích xác xem như giết gà dùng đao mổ trâu. Nhưng không có cách nào, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Tô Tỉnh nhất định phải trực tiếp miểu sát. Sở dĩ như thế làm nguyên nhân, tự nhiên là cùng mệnh bài có quan hệ. Giáng lâm giáo cán bộ cao cấp đều có mệnh bài. Mệnh bài vỡ vụn thường thường đại biểu cho tu sĩ bị đánh giết, nhưng lại không thể đơn giản phán đoán. Tỉ như mệnh bài tại vỡ vụn trước đó thường thường sẽ sớm bị hao tổn, tượng trưng cho tu sĩ bản thân bị trọng thương, về sau lại triệt để vỡ vụn, tượng trưng cho vẫn lạc. Mà Tô Tỉnh một kiếm kia, trực tiếp miểu sát huyết tứ, mệnh bài tất nhiên là trực tiếp vỡ vụn. Tại Giáng Lâm giáo phát hiện về sau, chắc chắn sẽ nghi hoặc, dù sao, lấy huyết tứ thực lực, đại la phía dưới nhất định sẽ không có sức phản kháng. Như vậy Giáng Lâm giáo liền không thể lập tức suy đoán ra huyết tứ sinh tử, mà là sẽ dự đoán điều tra một phen, rốt cuộc là mệnh bài hư hao, vẫn là huyết tứ ngộ nhập cái nào đó thần bí bí cảnh. Mà khoảng thời gian này, dựa theo trước đó mô phỏng suy đoán, ước chừng là khoảng 3 tháng. Thời gian dù không dài, nhưng là đủ ta tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Tô Tỉnh ánh mắt sơ sơ chớp động, nửa năm qua tích lũy, để Tô Tỉnh có đầy đủ lực lượng, luyện thể luyện khí song song đạt tới thái ất đỉnh phong. Lại thêm rất nhiều thiên phú, mới lĩnh ngộ, kiếm nhất, thần thông, để Tô Tỉnh thực lực, chân chính đạt tới thái ất thiên tôn cấp bậc, thậm chí, trên thế gian còn sót lại mấy vị thái ất thiên tôn bên trong. Tô Tỉnh cũng có tự tin không thua với bất kỳ người nào. Đương nhiên, thực lực to lớn tăng lên, Tô Tỉnh tốn hao cũng là rất nhiều. Nửa năm trước Tô Tỉnh liền có được 2.3 tỷ năng lượng bản nguyên. Tăng thêm tinh thần giới tinh thần thạch, 96 nơi La Thiên di tàng, Tô Tỉnh năng lượng bản nguyên đã đột phá 3 tỷ. Chỉ bất quá nửa năm qua bỏ ra 800 triệu nhiều năng lượng bản nguyên, mới một lần nữa rơi xuống đến 22 ước. Tiếc nuối duy nhất là kiếm chi đại đạo cùng không gian đại đạo đều còn chưa bước vào đệ thất cảnh a. Bất quá tại linh vực gia trì bên dưới, có thể duy trì bán nguyệt đệ thất cảnh đại đạo, dù là đối mặt một chút hơi yếu đại la, cũng chưa chắc không có sức tự vệ. Tô Tỉnh híp híp mắt, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là tại huyết nhị trong tay, Tô Tỉnh cũng có thể đào mệnh, chỉ có còn chưa lộ diện, huyết tiên, để Tô Tỉnh kiêng kỵ vạn phần. Nhưng căn cứ trước mắt tình báo, huyết tiên hư hư thực thực tại tầng thứ 8 cùng thiên cơ các chủ tranh đoạt thành thánh cơ duyên. Tạm thời không có gặp phải khả năng, Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Huyết tiên tại tầng thứ 8, huyết nhị thì tại thiên cơ vực, Giáng Lâm giáo cao tầng chỉ còn lại một cái huyết tam. Nhưng cũng sẽ không là Tô Tỉnh một hiệp chi địch, như vậy tiếp xuống, liền nên tiếp tục diệt trừ Giáng Lâm giáo cánh chim rồi. Bất quá trước đó, trước đem tu vi tăng lên đến thái ất kim tiên đại viên mãn đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Mở ra một vòng mới mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 325 lần mô phỏng mở ra, trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 220.4.379 vạn. Còn thừa mô phỏng số lần 4 lần, mô phỏng bắt đầu, rút ra thiên phú cần tốn hao một điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu đỏ thiên phú, vận may tề thiên. Vận may tề thiên, màu đỏ thiên phú, ngươi có được vượt quá tưởng tượng khí vận, kiếp nạn không thêm thân, từ nơi sâu xa tự có đại đạo phù hộ, cơ duyên tài bảo cần tức đến. Tại khí vận bên trên, ngươi đã vượt qua 3.000 thế giới sở hữu tu sĩ. Nhìn xem mới rút ra thiên phú, Tô Tỉnh nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng. Cuối cùng rút được a, màu đỏ cấp bậc khí vận thiên phú. Chậc chậc, so trước đó vận may, sợ rằng còn phải cao hơn quá nhiều. Khí vận nói chuyện, huyền diệu khó hiểu, nhưng lại chân thật tồn tại. Khí vận ảnh hưởng rất nhiều. Tài nguyên, kiếp nạn, thậm chí là đột phá xác suất, phúc duyên số lần vân vân. Chỉ cần là tồn tại tính ngẫu nhiên sự vật, đều sẽ chịu đến khí vận ảnh hưởng. Vận may tề thiên sao? Không biết cái này một thiên phú có thể hay không chúc ta đột phá tới đại đạo đệ thất cảnh. Tô Tỉnh trong lòng có chút chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, mời lựa chọn hiền giả chi thạch cường hóa thiên phú. Ta lựa chọn gia trì có tài nhưng thành đạt muộn. Linh điền động thiên bên trong, ngươi ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Ngươi dựa theo kế hoạch, đi tới tiểu thanh vân giới thiên ma thành, theo hồng nguyệt triệt để phục sinh. Vì mau chóng đột phá tới chủ thần cảnh, hắn tăng nhanh xâm lấn 3000 thế giới tốc độ. Số lớn mắt đỏ dị tộc xuất hiện, để thiên ma thành tiền tuyến thế cục nguy cấp. Ngươi gia nhập thiên ma thành chiến trường, bắt đầu rồi đối với mắt đỏ dị tộc đồ sát. Gần mất 2 tháng, ngươi liền đánh chết tiểu thanh vân giới tuyệt đại bộ phận dị tộc. Tối thiểu trong vòng 100 năm, tiểu thanh vân giới không có hủy diệt nguy hiểm. Làm xong chuyện này sau, ngươi thông qua sớm biết được tin tức, tìm được ẩn giấu tại dị không gian Hồng Nguyệt. Ngươi tiến vào Hồng Nguyệt vị trí vực sâu vô tận, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Nhất định phải trước hủy diệt tiểu thanh vân giới dị tộc. Chẳng những có thể thu hoạch được một nhóm năng lượng bản nguyên, là trọng yếu hơn là kéo dài thời gian. Tô Tỉnh híp híp mắt, trong lòng có chút cảm giác cấp bách. Nửa năm qua, theo Tô Tỉnh thực lực không ngừng đột phá, trong minh minh cái kia hai tay đối tương lai cải biến càng lúc càng lớn. Vị kia chúa tể tựa hồ đã có chút vội vã không nhịn nổi, bắt đầu gia tăng tốc độ dị tộc xâm lấn 3000 thế giới tiến trình. Thậm chí vị kia chúa tể còn tự thân nhúng vào hai đời Hồng Nguyệt ở giữa đấu tranh. Nửa năm qua, Tô Tỉnh trong vòng ngắn nhất một lần mô phỏng, thậm chí chỉ tiến hành 1200 năm. Đúng vậy, tại một lần kia mô phỏng bên trong, thứ 1200 năm lúc hai đời Hồng Nguyệt cuối cùng phân ra được thắng bại. Thắng là đời thứ nhất Hồng Nguyệt. Đấu tranh kết thúc về sau, Hồng Nguyệt cắn nuốt đời thứ hai Hồng Nguyệt tất cả lực lượng. Một lần hành động đem tử vong pháp tắc đẩy tới đệ bát cảnh. Về sau, phá vỡ mà vào chúa tể cảnh giới. Phá vỡ mà vào chúa tể cảnh về sau, Hồng Nguyệt tự nhiên đánh đâu thắng đó. Đoạn thời gian đó, thiên cơ các chủ còn chưa thành thánh. Nhân tộc thậm chí chỉ kiên trì đến 1200 năm liền bị hủy diệt ngũ đại vực. Liền ngay cả Bạch Đế đều chiến tử. Tô Tỉnh tự nhiên không có trốn qua một kiếp này, cho nên nhất định phải tận khả năng kéo dài thời gian. Chỉ có đánh giết dị tộc, suy yếu Hồng Nguyệt lực lượng, tài năng kéo dài thời gian. Hay là thừa dịp Hồng Nguyệt còn chưa tấn thăng chủ thần trước đó, trực tiếp đem đánh giết. Tô Tỉnh híp híp mắt, căn cứ trước đó mô phỏng tình huống, Hồng Nguyệt khoảng cách tấn thăng chủ thần chỉ còn lại 1 năm không tới. Như vậy, liền thử lại thử một lần đi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nghĩ tại thử một lần có thể hay không chém giết Hồng Nguyệt. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, tiếp tục thời gian 1 năm.